Chương 2120, ta sẽ xử lý. Diệp Hoàn Hoàn tức giận lầu bầu mở miệng, cho nên, không cho ngươi lại tự coi nhẹ mình, ngươi cũng không cần cùng bất luận kẻ nào so sánh, ngươi chính là ngươi lại nói, ta Phong Bình cũng không so với ngươi tốt hơn rất nhiều, thiếu được rồi, hai chúng ta rõ ràng là thiên hạ như quả đen đen a. Thật không biết ngươi những thứ này lo lắng đều là từ đâu tới, ngươi cái này mỗi một ngày, không có việc gì liền sinh dâm chính mình chìm tật xấu của chính mình, khi nào có thể sửa đổi một chút. Diệp Hoàn Hoàn nói. Lấy, lại thở dài, nâng cầm lên, nhìn chăm chú nam nhân trước mắt, ôm lấy khỏe môi khoát tay một cái nói, tính toán một chút, không cần đổi rồi, bộ dáng ăn dấm của ngươi ta cũng siêu thích. Tư Dạ Hàn nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn rất lâu, như là muốn nói cái gì. Nhưng cuối cùng một câu nói nhưng cũng không nói ra khỏi miệng. Còn nhớ lần trước ta nói cho ngươi cái đảo à, chỉ chốc lát sau, Tư Dạ Hàn nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn, mở miệng nói. Theo Tư Dạ Hàn dứt tiếng, Diệp Hoàn Hoàn nhưng là hơi sững sờ. Nói lần trước cái đảo giờ phút này, Diệp Hoàn Hoàn ngẩng đầu, lâm vào trầm tư. Biết Diệp Hoàn Hoàn chợt nhớ tới, trước Tư Dạ Hàn nói tới cái đảo, tựa như là có người canh giữ, Độc Lập Châu trước mất tích những thứ kia có danh tiếng đại lao. Có lẽ có khả năng bị nhốt tại cái đảo bên trên. Mấy ngày nay, A Tu La nghiêm mật điều tra. Tư Dạ Hàn mở miệng nói. Diệp Hoàn Hoàn trong nháy mắt hứng thú. Sau đó thì sao, đám người kỳ tu nhiễm, đều đã mất tích rất lâu thời gian. Càng là sớm chút tìm tới càng tốt. Nếu không, mỗi một ngày đều sẽ tăng thêm rất nhiều nhân tố không xác định. Bọn họ cũng thì càng thêm nguy hiểm. Ngoài đảo người phụ trách canh giữ khá nhiều, trừ phi cường công lên đảo. Nếu không rất khó điều tra rõ. Tư Dạ Hàn mở miệng nói. Nguyên bản, hắn dự định đem toàn bộ sự tình điều tra rõ sau, suy nghĩ thêm có để cho Diệp Hoàn Hoàn biết được hay không. Nhưng, chuyện này, Diệp Hoàn Hoàn có quyền biết, không riêng gì bởi vì ban đầu Diệp Hoàn Hoàn hứa cam kết, mà là bởi vì, người nam nhân kia, cũng có thể ở trên đảo. Có nhiều người như vậy sao, liền A Tu La đều không cách nào tiếp cận Diệp Hoàn Hoàn nhìn chằm chằm Tư Dạ Hàn, trừng mắt nhìn. Nghe tiếng, Tư Dạ Hàn mặt không chút thay đổi nói, rất nhiều. Ngược lại không phải là A Tu La không cách nào tiếp cận, nhưng một khi tiếp cận, nhất định sẽ bị phụ trách canh giữ cái đảo thế lực phát hiện. Trên đảo là tình huống gì, có hay không nhốt trước mất tích những người đó, trước mắt trên là một cái không thế biết được cờ. Nếu như tòa kia có trọng binh canh giữ cái đảo, thật len trong, tùy tiện tiếp cận, không chỉ không cách nào cứu người, ngược lại sẽ bức dây động rừng, thậm chí có thể sẽ để cho bị nhốt những người đó lâm vào nguy hiểm. Tư Dạ Hàn ung dung thản nhiên nhìn Diệp Hoàn Hoàn một cái, nếu như trên đảo không có kỳ tu nhiễm, có lẽ hắn cũng không để bụng người bên cạnh an toàn, nhưng mà, kỳ tu nhiễm khả năng bị nhốt ở tòa này cái đảo bên trên. Tư Dạ Hàn cũng không muốn bởi vì chính mình, mà để cho kỳ tu nhiễm lâm vào càng thêm bị động nguy hiểm. Vậy phải làm gì? Diệp Hoàn Hoàn chân mày hơi hơi nhíu lên, lâm vào trong trầm tư. Tư Dạ Hàn nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn nhìn rất lâu, cái này mới chậm rãi mở miệng nói, chuyện này, ngươi không dùng qua hỏi, ta sẽ xử lý. Theo Tư Dạ Hàn dứt tiếng, Diệp Hoàn Hoàn ánh mắt rơi vào trên người Tư Dạ Hàn, ngươi dự định xử lý như thế nào? Diệp Hoàn Hoàn cũng không muốn để cho Tư Dạ Hàn bởi vì truy hệ nờ na y mà có bất kỳ nguy hiểm, nếu không, nàng tình nguyện tự mình xử lý. Hoàn Hoàn, Tư Dạ Hàn nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn, nếu như kỳ tu nhiễm còn sống, ta sẽ cứu hắn ra. Đương nhiên, người phải sống, chỉ có người sống, mới có thể được cứu.